Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 383 hơn nữa. Toàn bộ hợp đồng đều được cất trong một túi niêm phong. Chỉ có con dấu, biện pháp bảo mật được thực hiện rất kỹ. Lý Khinh Hồng chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên chút tức giận. Cô ta lạnh lùng nhìn Tôn Kiều, hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra thế? Tôn Kiều, cho tôi một lời giải thích hợp lý đi. Không thể, không thể nào. Tôn Kiều mặt tái mét lùi lại hai bước. Cô ta nắm lấy tóc, thét to, chấm, giả, chắc chắn là giả. Hợp đồng xây dựng thành phố thật chắc chắn đang nằm trong tay doanh nghiệp ẩn long, không thể xuất hiện ở Lệ Tinh. Chát, La Chí Viễn cho Tôn Kiều một cái tát, ánh mắt lạnh lùng. Cô dám nghi ngờ sở xây dựng thành phố? Tin hay không thì chỉ cần gọi một cú điện thoại là biết ngay mà. Không thể, không thể nào. Tôn Kiều trợn to mắt, đột nhiên chạy tới trước mặt Lý Khinh Hồng, giọng nói đầy kích động. Lý Tổng, cô phải tin tôi thực sự đã nghe thấy mà. Chủ nhân tòa nhà đã bàn giao công trình cho Ấn Long rồi. Phương Huệ cũng nghe thấy mà, có phải không? Phương Huệ, nói rồi. Cô ta nhìn Phương Huệ đầy mong đợi, hy vọng Phương Huệ có thể giúp cô ta làm chứng rằng cô ta không nói dối. Mặc dù Tôn Kiều muốn hại cô ta, nhưng Phương Huệ vẫn gật đầu, cau mày, Lý Tổng, cô ta không nói dối. Dự án xây dựng thành phố thật sự đã giao cho Ấn Long. Thế là Lý Khinh Hồng rơi vào trầm tư. Phương Huệ cũng vắt óc suy nghĩ. Tại sao lại như vậy nhỉ? Sắc mặt Tôn Kiều tái nhợt, liều mạng nhớ lại cảnh tượng tối qua, sợ bỏ sót chi tiết nào đó. Nhìn thấy cảnh này, La Chí Viễn khẽ cười, cũng không nói rõ, chỉ hờ hững nói, hợp đồng dự án xây dựng thành phố đã giao cho cô. Nếu Lý Tổng cảm thấy không có vấn đề gì thì ký tên bên dưới rồi gửi cho sở xây dựng thành phố. Trong vòng vài ngày tới, người phụ trách của sở xây dựng thành phố sẽ liên hệ với mọi người. Phải rồi, như thể nhớ ra gì đó. La Chí Viễn liếc Phương Huệ một cái rồi nói với Lý Khinh Hồng. Chúng tôi cảm ơn cô Phương Huệ vì những chuyện cô đã làm đêm qua. Chúng tôi rất coi trọng tập đoàn Lệ Tinh, hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với nhau. Nói xong, ông ta sải bước rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Sau khi La Chí Viễn rời đi, bầu không khí trong văn phòng chủ tịch bỗng trở nên vi diệu. Tất cả là vì câu nói của La Chí Viễn trước khi ông ta rời đi. Ông ta nói như thế, há chẳng phải nói công lao thuộc về Phương Huệ. Tôn Kiều bỗng thấy vừa sợ và tức, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Chính vì chắc chắn Phương Huệ đã phá rối dự án xây dựng thành phố nên cô ta mới dám bôi nhọ Phương Huệ trước mặt Lý Khinh Hồng. Thế nhưng, bây giờ dự án xây dựng thành phố bằng cách nào đó đã lọt vào tay tập đoàn Lệ Tinh. Công lao thuộc về Phương Huệ. Điều đó chứng minh những gì cô ta nói hôm qua đều là lừa gạt Lý Khinh Hồng, rồi còn cố tình bôi nhọ Phương Huệ. Cách chương.